Chương 358, Hoàn Mỹ Sở Sà Nộ Năng Hồ. Ghen ở Sở Sà Nộ bên trong, hai mắt khép hờ, tinh tế thể ngộ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng biến hóa. Đổi lấy này đôi mắt sau khi, cũng không có tân nhãn thuật, có thể không chút nào không ảnh hưởng này đôi mắt cường đại. Lúc trước ghen chỉ có được mạn dệ kỳ ưu lúc, sử dụng tiên chiếu, gia cụ thổ mệnh, cả mù các loại nhãn thuật lúc, ánh mắt bao nhiêu đều sẽ có cảm giác khác thường. Một vốn một lời thân thể trả cờ dạ tiêu hao cũng là quá nhiều. Có thể vốn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi, những thứ này cũng không là vấn đề. Sử dụng những thứ này nhãn thuật lúc, ánh mắt cũng sẽ không bao giờ sinh ra cái loại này chua xót cảm giác. Hơn nữa trả cờ dạ tiêu hao cũng bị giảm bớt rất nhiều. Chỉ bằng một điểm này, ghen chiến đấu lực liền được tăng lên rất cao. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, chúng ta không thể khinh thường, khác dấu dếm. Cũng cầm suất toàn lực, không phải vậy truyền đi chúng ta năm đánh một còn không có bắt lại đối phương, sau này thế nào ở chiến quốc đặt chân. Phụ mạ cổ tạ dầu nghiêm túc nói, theo tiếng nói, hắn trả cờ dạ điên cuồng hiện lên, to lớn trả cờ dạ phóng lên cao. Bên hông quyển trục bị hắn vứt lên, mảng lớn nhẫn cụ điên cuồng bắn ra, trong tay song kiếm quán thâu trả cờ dạ, cũng bị hắn cùng ném ra, cơ hồ là ở đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh. Bí thuật, áo nghĩa, thiên nhẫn vũ cái này cũng chưa tính, hắn kết ấn vẫn không dừng lại, ở một cái nháy mắt thời gian, người kế tiếp nhận thuật xuất thủ lần nữa. Bí thuật, áo nghĩa, ngũ trúc tính ra chỉ sở hữu phi vũ nhẫn cụ, đồng thời dâng lên trả cờ giả quan mang, gió, thi, dạch, thủy, thổ năm loại thuộc tính lần lượt xuất hiện ở nhẫn cụ trên, trong bầu trời, giống như vạn trăm hoa đua nở. Ở nhẫn giả thế giới bên trong, cấp độ S nhận thuật là tối cao cấp. Mỗi một chủng cấp độ S nhận thuật cũng có uy lực kinh khủng. Mà cấp độ S nhận thuật uy lực, giống vậy có lớn có nhỏ, trong đó cấp độ S bên trong mạnh nhất, là sẽ được gọi là áo nghĩa cấp. Mà phù mạ cổ tạ rồ sử dụng cái này hai loại áo nghĩa cấp nhận thuật, đúng là hắn ẩn giấu thủ đoạn, hắn từng bằng vào cái này hai chiêu, lấy sức một mình diệt tuyệt hai cái bên trong các gia tộc. Tức giận sao đối mặt đầy trời nhẫn cụ, ghen khẽ cười một tiếng, hai tay kết ấn, song đồng xoay tròn bên dưới. Sở Sà Nộ nhất thời cùng hắn kết xuất giống nhau ấn. Viêm đột, áo nghĩa, cửu long thiên chiếu đen nhánh thiên chiếu trưởng kiếm đột nhiên hóa thành mảng lớn hỏa diễm, chín con rồng lớn ở trong ngọn lửa lao ra, gầm thét tiến lên đón đầy trời bay nhanh nhẫn cụ, hung hăng đụng vào nhau. Một chiêu này, là ghen lần trước ở phong linh xuyên sử dụng thiên chiếu biến hóa, uy lực mạnh nhất có thể đạt tới đơn thể cấp độ S hỏa độn chi nở lần, đẳng cấp dĩ nhiên là áo nghĩa cấp không thể nghi ngờ. Về phần tên, là hắn tạm thời biên tạo, tuy nhiên thiếu nổi tiếng thiên phú, nhưng hắn tự nhận so với hậu thế một vị tia chớp vàng mạnh hơn. Chi nở cái đen nhánh cự long cùng đầy trời nhẫn cụ hung hăng đụng vào nhau, cự đại tiếng nổ kèm theo nổ ầm truyền tới, cường đại nổ ầm xuống, để cho người sinh ra ngắn ngủi mất thông. Dư âm bên dưới, vô số cổ thụ bị hất bay, đang mảnh liệt khí lưu bên trong bị trong nháy mắt xé, đại địa liên tục run rẩy, khói dày đặc sông thẳng tới chân trời. Kim sắc màn che như vậy kết giới cũng dâng lên rung động, lại chưa từng tan vỡ. Người này thực lực, ở sẻn rủ dạ cản trên. Chờ đến dư âm giảm xuống, ghen hư mở mắt, trong lòng đối với những tộc trưởng này thực lực có tân phán đoán. Chỉ có thể nói, có thể ở chiến quốc lên làm tộc trưởng, quả nhiên không một là hạng dễ nhằn. Khắc phu mạ cổ tạ rồ ho khan, một tia máu tươi tự khỏe miệng của hắn tràn ra, hắn mới vừa thả ra hai loại áo nghĩa cấp nhẫn thuật. Bản thân trả cờ dạ tiêu hao nghiêm trọng, ở mới vừa đụng nhau bên trong được nội thương. Ngoài ra bốn vị tộc trưởng cấp cường giả sắc mặt khác nhau, ở mới vừa đụng nhau bên dưới, đại địa đã là thiền sang bách khổng, biến thành một mảnh hỗn độn. Trong vòng mấy dặm, phảng phất đất đều bị toàn bộ vén lên, sở hữu cây cối ngã trái ngã phải, giống như mới vừa việc trải qua mạt nhật thiên hai. Hắn lại hoàn toàn không việc gì xẻn cản ạ cờ rủ tật khiếp sợ một tiếng. Nhìn như cũ duy trì sở sạ nổ ghen, mặt đầy không thể tin. Quái vật. Áp dẻm tẻn chèn mặt vô biểu tình, trong mắt lại có kiêng kỵ sâu đậm. Uchiha nhất tộc lại có loại này đẳng cấp cường giả, hôm nay nhất định phải giết hắn, không phải vậy vô cùng hậu hoạn. Hyūgakami Takashi sắc mặt vô cùng khó coi, nắm thật chặt quyền. Tên tiểu hôn đàn này, hai năm qua lại có tiến bộ lớn như vậy. Uzumaki đại trưởng lão ngược lại hút ngu mờ khi la nhờ. Bọn họ đều là ngang dọc chiến quốc cường giả, dĩ nhiên minh bạch phù mạ cổ tạ rổ mới vừa này hai loại áo nghĩa kết hợp uy lực, không chút nào khen nói, bọn họ cho dù có tin tưởng có thể tiếp được, cũng tất sẽ người bị thương nặng. Trước, bọn họ tuy bị ghen hơi áp chế, có thể giữa hai bên hay lại là có qua có lại, hơn nữa bọn họ cũng không cầm suất toàn lực, từ đầu đến cuối cho là sự thái còn ở trong lòng bàn tay mình. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn thấy không chút nào động ghen lúc, bọn họ lòng dạ ác độc ác run rẩy nhất hạ, trong lòng sinh ra một tia không hảo cảm thấy. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, loại thời điểm này cũng bất chấp gì khác, chỉ có đồng loạt ra tay nắm đối phương giết chết mới là chính đạo. Xèn cản áo nghĩa, thần diệp vạn linh phá trùng bí thuật, áo nghĩa, trùng thôn phệ bắt quái, áo nghĩa, bắt thập thần không kích cấm thuật, phong ấn pháp, thái thiên phong cấm bốn vị tộc trưởng không do dự nữa. Bốn loại áo nghĩa cấp nhận thuật đồng thời sử dụng ra, ngay cả bốn phía không gian cũng dâng lên rung động, đại địa nứt nẻ, kim sắc kết ấn lóe lên mãnh liệt quang mang. Gen cũng giống vậy sắc mặt nghiêm túc, đồng tử co rút lại, trong lòng trong nháy mắt phán định, nếu như mình bị cái này bốn loại áo nghĩa đồng thời đánh trúng, Sở Sạ Nổ sẽ bị trong nháy mắt kích phá, chính mình chỉ cần bị cọ trúng nhất hạ, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Tuy nhiên Gen cũng không khẩn trương, mà chính là dâng lên một loại dâng trào cảm giác, cười ha ha, được, như vậy mới có cảm giác, bây giờ ta liền cho các ngươi nhìn một chút, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lực lượng, ủ chỉ hạ ra lớn nhất trung cực lực lượng. Hoàn Mỹ Sở Sạ Nổ năng hồ theo Gen một tiếng quát to, hắn song đồng đột nhiên trợ to, trong mắt phức tạp đồ án có thể thấy rõ ràng, đó là một cái hồi toàn phiêu trung gian khắc ấn dựng ngược tam giác đồ án, tạ đạ tỷ đang điên cuồng xoay tròn. Một cổ tràn đầy hủy diệt tính trả cờ dạ từ hắn trên người truyền ra, Sở Sạ Nổ nhất thời phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành vô hạn cao lớn, cũng vẫn đang không ngừng biến hóa. Trả cờ dạ đông đặc, tạo thành khôi giáp bao trùm trên đó, hai cây năng lượng trường kiếm lần lượt thay nhau xuất hiện phía sau, lẳng lặng đứng ở vỏ kiếm. Sở Sạ Nổ diện mạo vô cùng rõ ràng, phảng phất như là trong thần miếu La Sát, dữ tợn khủng bố, khiến người nhìn lên liếc một chút liền sinh lòng khủng bố. Gen thân ảnh ở Sở Sạ Nổ cái chán, nơi nào có một cái năng lượng vách tường vị diện cùng hắn dung thân. Xuất hiện trong nháy mắt, tân sinh Sở Sạ Nổ rút ra phía sau trường kiếm, lưỡng kiếm chém ra, đột nhiên thiên tháp địa hãm.